Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62. Hôm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Chu Uyên đem xe chạy đến một gian rộng mở vứt đi đại lâu trước. Cẩn thận dò xét chung quanh hoàn cảnh mới làm ra quyết định. Đến cổ đô thì ít nhất còn có 2 ngày lộ trình. Suốt đêm lên đường tính nguy hiểm quá cao, mất nhiều hơn được, khúc như đám người cũng không vội vã lên đường, cho nên ở trên đường gặp được nguy hiểm tình huống cũng luôn là lấy đường vòng hoặc là chờ đợi tình huống chiếm đa số. Vào đêm trước tới thôn này, là một tòa thoạt nhìn chỉ có không đến bách hộ thôn trang nhỏ. 3015 năm thôn trang cùng ngàn năm trước thôn trang vẫn là có rất đại bất đồng. Tỷ như nói, cũng không phải sở hữu kêu thôn trang đều có thể loại thượng đồng ruộng. Thôn này là bị quy hoạch quá kiến trúc, thống nhất kiến trúc lâu bàn. Mỗi đống đều là 3 tầng hợp lại thức phòng ốc. Bất quá ở thôn nhất bên ngoài địa phương, vẫn là có một đống bất đồng với mặt khác phòng ốc kiến trúc. Thoạt nhìn hẳn là ở thôn ngoại đơn độc xây lên tới loại nhỏ nhà xưởng. Đến nỗi làm gì đó, bên ngoài không có tiêu chí còn không phải rất rõ ràng. Nơi này khoảng cách cố đô thị cũng liền 1-2 ngày xe trình. Tự nhiên ở mặt thế bùng nổ ngay từ đầu, nhân viên liền toàn bộ rút lui. Liền tính không rút lui, 4 tháng xuống dưới cũng đều chính mình chạy hết. Toàn thôn không có một bóng người, thậm chí liền chỉ miêu hoặc là cẩu đều không có. Bất quá tại đây loại thời điểm, không có này đó súng vật, thích hợp quá người tới nói cũng coi như là một chuyện tốt nhi. Đừng nhìn những cái đó tiểu súng vật ở mặt thế trước chủ nhân trong lòng ngực là cỡ nào nhỏ xinh, đáng yêu, nghe lời ngoan ngoãn, chính là mặt thế sau. Bởi vì virus cùng linh khí hai bộ phận nguyên nhân, này đó súng vật nếu không tiến hóa thành dã thú, nếu không biến dị thành quái thú, đừng nói cắn thương, chảo đả thương người, liền tính là ăn cá nhân đều là nhẹ nhàng sự tình. Khúc như đời trước không có tu luyện, cho nên căn bản không biết tràn ngập ở trong không khí trừ bỏ virus ở ngoài còn có linh khí. Mà dị năng giả cũng vẫn luôn cho rằng tiến bộ là bởi vì nhiều lần chiến đấu kích phát nhân loại tiềm năng. Hiện tại xem ra, mặc kệ là virus vẫn là linh khí, mới đều là kích phát nhân loại tiềm năng cuối cùng nguyên nhân. Phương Tử nhanh tay nhanh chân từ trong không gian lấy ra đông lạnh thịt, còn có nồi chén gáo bồn, gạo hoa quả rau dưa. Tuy rằng dị năng giả không gian không bảo hiểm làm này đó hoa quả rau dưa có điểm héo, nhưng tổng thắng qua đói bụng đi. Khúc Nhiêu cũng chính là ở Chu Uyên trước mặt tính tình đại, không hảo là mẩn đi chính là trước mặt ngoại nhân. Đừng nói này có thịt có đồ ăn cơm, liền tính tùy tiện một cái bánh bột bắp cũng sẽ không nói cái gì. Chu Uyên đã thói quen tùy thời vẫn duy trì đối biến dị động thực vật có rất lớn uy hiếp tính khí. Chàng, liền tính là cấp thấp tang thi cũng sẽ bản năng vòng quanh Chu Uyên đi. Đương nhiên, đây là ở Chu Uyên không bị thương không gặp huyết tiền đề hạ. Phương Tử cùng Chu Uyên động tác cực mau. Phương Tử nấu cơm, Chu Uyên thịt nướng. Chờ Khúc Nhiêu trong cơ thể chân khí lại vận hành một vòng thiên lúc sau, đồ ăn cũng đã làm tốt. Về sau ngươi nhiều chuẩn bị săn đi. Món ăn thôn quê tương đối ăn ngon đâu. Chu Uyên ngày hôm qua đánh con thỏ còn dư lại rất lớn một bộ phận, như là mặt thế trước dê nướng nguyên con như vậy đại con thỏ. Ba người lại phối hợp mặt khác đồ ăn một bữa cơm căn bản không có khả năng ăn xong. Này vẫn là Chu Uyên sức ăn một cái đỉnh ba cái kết quả. Có thể nghĩ kia con thỏ thịt có bao nhiêu, Chu Uyên đem trong tay nướng tốt con thỏ chân đưa cho Khúc Nhiêu, cũng đánh giá cẩn thận trên giá con thỏ thịt. Ngày hôm qua lần đầu tiên ăn không chú ý, hôm nay Khúc Nhiêu vừa nói Chu Uyên cũng cảm thấy này thịt có điểm bất đồng. Ân, về sau đều cho ngươi đánh món ăn thôn quê ăn, Phương Tử. Về sau ngươi cũng tận lực ăn nhiều món ăn thôn quê. Này đó biến dị động thực vật trên người giống như mang theo linh khí, có trợ giúp tu vi. Chờ ngươi tu vi biến cao, chúng ta mới có thể lấy càng nhiều đồ vật. Khúc Nhiêu vỗ vỗ Phương Tử bả vai, vẻ mặt thâm trầm. Mani luôn là cõng Phương Tử trang đồ vật này cũng không phải chuyện này nhi, mệt nhọc không nói, còn tâm tắc. Chỉ có chờ Phương Tử cái này bên ngoài thượng không gian dị năng giả chân chính trưởng thành lên, trang đồ vật mới sẽ không như vậy phiền toái. Ân, Phương Tử hung hăng cắn một ngụm trong tay con thỏ thịt, cũng nhớ tới lần trước tiến thương trường kho hàng nhìn một đống đồ vật lại không thể lấy chuyện này. Ba người không nhanh không chậm ăn thịt nướng, chờ Phương Tử rau dưa canh cùng gạo cơ mani củi lửa thiêu đốt gian thường thường vang lên hoa ba thanh, cũng làm trong viện bầu không khí tràn ngập nhàn nhạt nhàn nhã. Khúc Nhiêu một bên ăn con thỏ thịt, một bên đem tâm thần đắm chìm ở không gian bên trong. Bên trong đồ vật càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống tổng không phải biện pháp. Thoạt nhìn muốn thúc dục một thúc dục Chu Đào người kia. Bách Giai Thị thuộc về người một nhà, căn cứ phải nhanh một chút kiến hảo. Chi, ngoài cửa cách đó không xa, tiếng thắng xe đột ngột vang lên. Khúc Nhiêu phụng Phương Tử đưa qua rau dưa canh, đầu cũng chưa nâng một chút. Chu Uyên ở tiến vào thời điểm liền đem xe ngừng ở trong viện, hơn nữa dùng xe ngăn chặt đại môn. Toàn bộ thôn đều là trống không, chỉ cần không phải cố ý tìm tra, cơ bản đang xem đến bên trong có người dưới tình huống đều sẽ lựa chọn đi địa phương khác. Rốt cuộc mặt thế lúc sau, còn bên ngoài phiêu bạc người, không có khả năng có người sẽ cho rằng bọn họ có thể gặp được thích làm việc thiện người. Đáng tiếc, Khúc Nhiêu lần này thật sự tưởng sai rồi. Mã trứng, bên trong có người, thảo, nếu không giết chết chỉ là ngắn ngủn hai câu lời nói, khiến cho Khúc Nhiêu mày trọn lên. Như vậy, cuồng bá Khúc Huyễn ngậm nói, lão nương cũng không dám nói như vậy, đây là ai ra không có mắt thằng nhãi con à. Khúc Nhiêu ba người đãi địa phương, lại nói tiếp là cái loại nhỏ xưởng gia công, kỳ thật cũng liền tương đương với tiểu xưởng giống nhau, bất quá cùng trong thôn mặt khác phòng ở so sánh với, nhiều cái sân mới làm Khúc Nhiêu đám người coi trọng. Từ ngoài cửa thanh âm có thể nghe ra tới, đối phương ít nhất có 10 cái trở lên nhân thủ, mà liền ở câu kia nếu không giết chết lúc sau, trên tường vây liền nhiều một cái bò lên tới tra xét người. Lan a, Chu Uyên túc sát nhìn đầu tường người kia, trong tay đá như là phi tiêu giống nhau ném qua đi, bị đánh trúng cánh tay cong người, hét thảm một tiếng rớt đi xuống. Ngoạ tào, tiểu lục ngươi làm sao vậy? A, đau, chặt đứt. Câm mồm mà ni, yên tĩnh. Ngoài cửa nháy mắt trở nên yên tĩnh lên. Khúc Nhiêu một chút cũng chưa hứng thú tiếp tục nghe bên ngoài đám kia người loạn vệ. Nếu là đang lẩn trốn khó, nếu là bị quái vật hoặc là đánh mất đuổi giết, cần thiết tiến cái này sân. Khúc Nhiêu tự nhiên không ngại cùng người chung sống, chính là hiện tại ở toàn bộ thôn đều là không, cũng không có bất luận cái gì nguy cơ dưới tình huống. Đối phương muốn đoạt chính mình đồ vật, còn muốn giết chết chính mình. Khúc Nhiêu không làm Chu Uyên trực tiếp giết chết những người đó đều xem như tân niên tu thân dưỡng, tính tâm địa thiện lương, bên trong huynh đệ thứ lỗi. Chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, vừa rồi không cẩn thận quấy giày, này liền rời đi. Tiểu đệ tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện nhi. Thứ lỗi a, từ ngoài cửa xa xa truyền đến một đạo tiếng vang. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng chưa cái gì phản ứng. Nhưng thật ra Phương Tử sắc mặt đột nhiên trở nên rất là khó coi. Là cái kia Ngụy Quân Tử. Nhân cha, Phương Tử thanh âm quá nhỏ. Nếu không phải Khúc Nhiêu vừa vặn thấy đối phương giữ tợn biểu tình, khả năng đều sẽ bỏ qua Phương Tử. Trong miệng mấy câu nói đó, Khúc Nhiêu nhướng mày, nhìn Phương Tử, nhưng cũng chưa nói cái gì. Trong viện ba người cũng chưa lại phát ra cái gì tiếng vang. Trừ bỏ củi lửa thiêu đốt thanh âm ở ngoài lại trở nên yên tĩnh lên. Ngoài cửa kia tam chiếc xe hơn 10 hào người, nhưng thật ra về phía sau đổ chút lộ trình vào cách vách ba tầng tiểu lâu. Ba tầng tiểu lâu, phòng khách, một đám hơn 20 tuổi thanh niên đầy mặt hung thần chi khí. Trong đó hai cái đem cánh tay chặt đứt tiểu lục đỡ đi đến lão đại trước mặt. Lão đại, cứ như vậy tính, lộng chặt đứt tiểu lục cánh tay. Như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ đoạn một đôi tay chân đi. Tần Lỗi đẩy đẩy mắt kính, nhìn thoáng qua đau thẳng hừ hừ tiểu lục. Còn có thủ hạ một đám vẻ mặt oán giận người. Như thế nào, muốn tìm nhân gia báo thù? Đó là đương nhiên, chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi bọn họ? Vừa rồi sân bao lớn các ngươi thấy sao? Tiểu lục là bị cái gì đả thương các ngươi thấy sao? Một cái hơi trắng nọn thanh niên, ở vào nhà trước tiên liền vọt tới lầu 2. Từ lầu 2 cửa sổ xuống phía dưới xem, vừa vặn có thể nhìn đến cách đó không xa vừa rồi cái kia sân. Lão đại, một nam nhị nữ ba cái, thoạt nhìn cũng không giống có gia hỏa, nghe được tiểu bạch kiểm nói. Những người khác cảm xúc càng thêm hung thần, thậm chí có mấy cái đã nhịn không được xoay người, muốn đi tìm Khúc Nhiêu ba người phiền toái. Đứng lại, Tần Lỗi hét lớn một tiếng, mấy cái muốn nhích người người liền tính vẻ mặt khó chịu, nhưng cũng dừng bước chân, đánh, liền biết đánh, khi nào đã chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Lỗi trên mặt đã không có vừa rồi kia cổ tươi, cười, ánh mắt đều trở nên lạnh băng tàn anh. Kia nam khoảng cách tường vây nói như thế nào cũng ở 10 mét trở lên. Hơn nữa vừa rồi chính là dùng một cái hòn đá nhỏ đem tiểu lục cánh tay đánh gãy. Như vậy, cao thủ, các ngươi muốn chết liền đi thôi, Tần Lỗi một câu. Giống như là một thùng nước đá đối với này nhóm người đầu tới đi xuống giống nhau. Làm mọi người cuối cùng thanh tỉnh lại đây. Hiện tại nhưng không thể so trước kia, tang thi có, dị năng giả cũng có. Đừng nói giống trong truyền thuyết thiện xạ, cầm hoa trích diệp 10 bước giết một người võ lâm cao thủ. Liền tính là giống siêu nhân giống nhau phun hỏa tia chớp dị năng giả đều kiến thức qua. Phía chính mình một đám người ỉ vào người đông thế mạnh. Chính là đối phương vũ lực giá trị đã cao tới rồi loại trình độ này cũng liền không phải người nhiều có thể giải quyết, là nếu là toàn thượng nói không chừng có thể chế phục đối phương. Chính là cao thủ trước khi chết phản công ai biết muốn giết chết mấy cái, mà phía chính mình ai đều có khả năng sẽ trở thành chết kia mấy cái. Một đám người tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó mặc không hé răng về tới phòng khách. Liền tính là loại này niên đại, ai cũng sẽ không muốn chết. Lão đại, vậy như vậy buông tha bọn họ sao? Tiểu lục đau mặt đều vặn vẹo, chính là vẫn là vẻ mặt khó chịu đứng dậy. Muốn nói này nhóm người duy nhất có hại đã có thể tiểu lục chính mình. Tần Lỗi không nói chuyện, chậm rãi đi đến lầu 2 ban công, hướng ra phía ngoài nhìn bên kia trong viện người. Ha ha, Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền tính. Tần Lỗi chạm địa phương đối diện bên kia sân, Phương Tử hoàn toàn đưa lưng về phía bên này cửa sổ, mà Khúc Nhiêu đối diện, Chu Uyên đang ở giúp Khúc Nhiêu thịnh cơm. Nhưng thật ra rời đi mọi người tầm mắt phạm vi, chỉ là một cái thử ánh mắt, chính là trong viện đối diện bên này nữ nhân giống như là có điều cảm ứng giống nhau ngẩng đầu nhìn lại đây, Tần Lỗi trong mắt hiện lên trong nháy mắt kinh diễm, sau đó trên mặt phản xạ có điều kiện đôi khởi tươi cười hướng về phía Khúc Nhiêu chào hỏi. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, như thế nào có thể dễ dàng như vậy buông tha đâu. Một bên, mấy cái cũng lên lầu, hai người tự nhiên cũng từ bên cạnh thấy được bên kia Khúc Nhiêu còn có lão đại sắc mặt, một đám trên mặt đều mang lên không có hảo ý tươi cười. Trong viện nữ nhân như là cùng đối diện nữ nhân nói cái gì. Cái kia đưa lưng về phía mọi người nữ nhân cũng quay đầu tới. Mấy cái tiểu đệ còn không có từ nhìn thấy Khúc Nhiêu kinh diễm chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy một cái khác cũng lớn lên không tồi nữ nhân. Ai ra, hai cái không tồi cô bé à, tiểu thất một cái không nhịn xuống kinh hỉ kêu lên. Bất đồng những người khác lực chú ý rõ ràng bị lão đại kia run nhẹ nhẹ bộ dáng hấp dẫn. Tiểu thất theo mọi người tầm mắt xem qua đi. Tần Lỗi đôi tay cầm lan can cái đáy, trên mặt tuy rằng vẫn là kia phúc đạm nhiên tươi cười, chính là đôi tay lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà có điểm trở nên trắng, còn mang theo hơi hơi run rẩy. Thật đúng là trời cũng giúp ta, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, 3, hết chương.